Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 926, dị thường số liệu. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này, trong cơ thể hắn vận chuyển lực lượng. Thình lình chính là, lệ cấp cao giai chi lực. Mà lại, là trực tiếp kéo căng lệ cấp cao giai chi lực. Khoảng cách truyền thuyết kia bên trong vũ cấp cảnh, cũng liền chỉ thiếu chút nữa xa. Mà cái này, liền là mọi người thường nói. Nửa bước vũ cấp, chỉ bất quá, hắn là dùng quỷ linh căn quỷ lực, vọt tới cảnh giới này, thực lực này, mà không phải lấy nhân loại võ giả thân phận, đến cho nhân loại khác võ giả thực lực. Mặc dù bởi vì thôn phệ nguyệt chủ quỷ tăng lên thật nhiều một đợt, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại tại vân cấp trung giai. Chân chính bởi vì thôn phệ nguyệt chủ quỷ dị mà được tăng lên nhiều là quỷ linh căn chi lực, cho nên quỷ cảnh mới có thể sông mạnh như vậy. Mênh mông lực lượng tràn ngập toàn thân, vẻn vẹn chỉ là tràn ra ngoài một chút, liền để quanh thân quấn quanh hắc khí chớp mắt trở nên nồng đậm mấy phần. Là cái này nửa bước vũ cấp lực lượng, đây chính là có thể sánh được khi đó Hàn đại nhân lực lượng. Thực tế đến cảnh giới này, có được phần này lực lượng về sau, Phương Nguyệt mới thật sự hiểu, lúc trước Hàn đại nhân, đến cùng mạnh đến mức nào. Đáng tiếc, bây giờ Hàn đại nhân biến thành bộ dáng kia, ngay cả có thể hay không sống lại cũng khó nói. Màu đỏ nhạt lệ vũ còn tại rầm rầm rơi xuống, cùng nhân loại võ giả lúc tu luyện, rèn luyện thân thể, lấy linh khí rèn luyện thân thể, tu luyện bản nguyên chi lực khác biệt, quỷ cảnh tăng lên, mang tới là trực tiếp lực lượng tăng phúc, đồng thời chỉ cần sử dụng quỷ lực, liền trực tiếp tự mang bản nguyên chi lực. Không, cùng nó nói là tự mang bản nguyên chi lực, không bằng nói là giải tỏa, theo cảnh giới tăng lên, nguyên bản giống như là phong tỏa tại quỷ dị trong huyết mạch cấp độ sâu kia cỗ bản nguyên lực. Lượng, tự nhiên mà vậy hiện lên, dung nhập tự thân trong sức mạnh. Bởi vậy so với nhân loại võ giả loại này bắt chước quỷ dị, tu luyện ra được bản nguyên chi lực, quỷ dị bởi vì tự thân huyết mạch mà giải tỏa bản nguyên chi lực, càng thêm thuần túy, càng thêm viễn cổ. Đương nhiên, cụ thể ai yêu ai kém, liền không được biết rồi. Dù sao Phương Nguyệt là không được chọn, hắn làm nhân loại võ giả thực lực, vân cấp trung giai thực lực, rèn luyện ra được bản nguyên chi lực phi thường mỏng manh. Cùng Hàn đại nhân loại kia đã từng là vũ cấp cường giả, cuối cùng rơi xuống đến nửa bước vũ cấp tồn tại, là không so được. Tự nhiên, cùng quỷ cảnh bản nguyên chi lực, cũng là không so được. Cho nên nếu như muốn đối phó lệ cấp quỷ dị, hoặc là vân cấp cao giai quỷ dị, chính là đến vũ cấp cường địch. Quỷ lực xa so với nhân loại võ giả võ học phải hữu dụng hơn nhiều. Mà nếu như cả hai kết hợp, uy lực hẳn là có thể nâng cao một bước. Phương Nguyệt ẩn ẩn minh bạch quỷ linh căn ưu thế, không chỉ có thể hiện tại lực lượng quỷ dị bên trên, càng thể hiện tại cả hai thực lực kết hợp bên trên. Tại đại khái hiểu tự thân là cái tình huống như thế nào về sau, Phương Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ầm ầm, lôi minh tại lúc này nổ vang, chiếu sáng mặt của hắn, mây đen phía dưới, màu đỏ nhạt nước mưa, liên miên không dứt đập trên mặt của hắn. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, là có thể nhìn thấy, theo dạ vũ rơi vào Phương Nguyệt trên thân, quấn quanh ở Phương Nguyệt quanh thân hắc khí, sẽ lập tức giảm bớt một đoạn nhỏ, đợi đến Phương Nguyệt lần nữa đem quỷ lực ngoại phóng, mới có thể bổ sung trở về. Mà loại này tuần hoàn, chính là Phương Nguyệt có thể tại lệ vũ cấp trong mưa đêm, còn có thể tự nhiên hành động lâu như vậy nơi mấu chốt. Trên thực tế, Phương Nguyệt thử qua dùng nhục thân trực diện trình độ này dạ vũ. Nhưng dù cho được sự giúp đỡ của dạ chi hô hấp, HP vẫn là cấp tốc hạ xuống. Mặc dù không tử tù đội những người kia khoa trương như vậy, nhưng mất máu tốc độ xác thực cũng không chậm. Là dạ chi hô hấp đều về không được dạ vũ cấp bậc. Đây là Phương Nguyệt lần thứ nhất gặp được dạ chi hô hấp, đối đầu dạ vũ, toàn diện lạc bại tình huống. May mắn hắn lần này thực lực tăng vọt một đoạn, Nếu không đối mặt đột nhiên bộc phát ô vũ tộc quỷ nguyên rùa, kết quả như thế nào thật đúng là khó mà nói. Cứ việc hiện tại quỷ lực tiêu hao rất nhanh, tại lệ vũ cọ rửa dưới, lại thêm trước đó thực lực toàn diện bộc phát, đã nhanh để quỷ lực tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng Phương Nguyệt nhưng không có gấp gáp như vậy, bởi vì so với đỉnh đầu dạ vũ, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, cần đi trước xử lý. Đó chính là hệ thống, mở ra hệ thống ghi chép. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, đánh giết. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, đêm A còng lê thăng, ngự lực giá trị. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, đêm phần trăm thăng A còng, gỡ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, tu luyện. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, đột phá. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, quỷ cảnh, đến, phần trăm, quỷ cảnh, đột phá tới. Hệ thống nhắc nhở, không cách nào kiểm trắc đến người chơi số liệu. Số liệu dị thường, số liệu dị thường, số liệu dị thường. Hệ thống nhắc nhở, người chơi, tao ngộ không rõ công kích, HP về không, người chơi, đã tử vong. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống dị thường. Số liệu dị thường, tài khoản dị thường. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống dị thường. Số liệu dị thường, tài khoản dị thường. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống dị thường. Số liệu dị thường, tài khoản dị thường. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở. Kiểm trắc thông qua. Hệ thống nhắc nhở, hoan nghênh người chơi, dạ sắc lê minh, thượng tuyến. Hệ thống nhắc nhở, số liệu chữa trị bên trong. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, thôn phệ lệ cấp quỷ dị, nguyệt chủ quỷ, ban thưởng ngự lực cộng không, tá lực cộng không, tuổi thọ cộng 505, quỷ cảnh cộng 500%. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, quỷ cảnh, đến 100%, quỷ cảnh, đột phá tới, lệ cấp trung giai. Hệ thống nhắc nhở, số liệu lượng lớn tràn ra. Một lần nữa tính toán. Một lần nữa tính toán. Một lần nữa tính toán. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, quỷ cảnh, đến 100%. Quỷ cảnh, đột phá tới, lệ cấp cao giai. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, ngự lực giá trị cùng tá lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa làm, cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, tu luyện có thành tựu, cảnh giới đột phá độ, đến 100%, đột phá cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi đột phá, nhân cấp cao giai, cảnh, tăng lên đến, vân cấp trung giai, cảnh, ban thưởng HP cộng 50.000. Ban thưởng ngự lực cộng 300.000, tá lực cộng 300.000, tuổi thọ cộng 100 năm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, cảnh giới đột phá độ, đến 100%. Hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính, cộng 30. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, tại, đủ số thuộc tính. Tình huống dưới, hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính, cộng 30, mà tại những này hệ thống nhắc nhở phía dưới, thì là mình đánh chết tử tù đội đám người. Quỷ cảnh lần nữa dâng lên nhắc nhở, thậm chí ngay cả vân cấp trung giai thuộc tính giá trị, đều nhanh đột phá đến giá trị cực hạn. Còn lại mấy cái bên kia bình thường hệ thống nhắc nhở ngược lại cũng dễ nói. Nhưng ở phía trước số liệu dị thường những cái kia hệ thống nhắc nhở, để Phương Nguyệt chau mày, bởi vì những cái kia nhắc nhở là phát sinh ở mình bị cưỡng chế đá ra trò chơi về sau, nhảy ra dị thường số liệu nhắc nhở. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.